ta đã làm nên tội nghiệp gì chứ? Nam chủ tránh ra, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗ Ti Di ta đây xin một ít thời gian của các nàng để làm nhảm về các nam chủ. Cô đứng ở trên tầng đưa mắt nhìn các nam chủ, Dạ Thiên Dực, Dạ Gia, mặc bộ vest đen từ đầu đến chân, đôi mắt đen sâu thẳm, cực kỳ đẹp trai, là mẫu nam chủ lạnh lùng. Chu Minh Vũ, Chu Gia tóc đen, huyết mâu lạnh lẽo, vest đen cà vạt trắng đúng tiêu chuẩn, loại người cục đá để cạnh cốc nước. Ti Di, như đã nhắc trong. Tim Bảo Minh, Tim Gia, vest trắng, sơ mi vàng nhạt, tóc vàng, mắt vàng, mỹ mạo, một tên khiết phích. Huyền Giật Tĩnh, Huyền Gia, vest lam, tóc xanh nước biển, mẫu nam ôn nhu. Thượng Quan Lãnh, Thượng Quan Gia, vest đen truyền thống, lạnh lùng phát ra hàn khí, loại nam nhân trích tiên lạnh lùng. Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Gia, trung khuyển trung thành nhất trong các trung khuyển của nữ chủ, là loại lạnh lùng nửa vời. Hiên Viên Hiên, Hiên Viên Gia, tiếu diện sát thủ, đôi mắt phượng yêu nghiệt, đào hoa, vest mặc hờ lộ thả hai khuy đầu, loại ngoài nóng trong lạnh, anh hùng hy sinh tại ải mỹ nhân trong truyền thuyết. Ti Di, Tuyết Vô Ngân, Tuyết Gia, tóc bạc mắt xám, vest trắng, chỉ có một chữ. Lạnh, Viêm Tử Hòa, Viêm Gia, tóc đỏ, mắt tím, vest đỏ, trên môi luôn xuất hiện nụ cười, loại ngoài nóng trong nóng, cáo già, hồ ly giống hệt gia gia của mình. Lục Quân, Lục Gia, mắt xanh lá, vest nâu, loại người hiền lành, trung tình nhất. Ta xin kết thúc việc làm nhảm linh ta linh tinh. Lúc này bữa tiệc đã đến phần giới thiệu cô rồi, nam chủ ta đã tìm ra kế sách bảo mệnh cho mình rồi, cuộc chơi này ta sẽ thắng. Bà ba cô cầm micro và bắt đầu nói. Xin cảm ơn các vị đã đến dự sinh nhật 16 tuổi của con gái tôi. Tôi rất hân hạnh được giới thiệu với mọi người con gái tôi, Bạch Ngọc Điệp. Bà ba vừa dứt lời cô liền bước ra, tất cả mọi người đều bị đơ vì nhan sắc của cô, ai, đẹp quá cũng khổ. Ti Di, Di vừa thôi con. Và cũng thấy ngạc nhiên vì cô không cái dạng hoàn toàn trong sáng, thuần khiết như họ tưởng mà có vẻ sắc sảo, cảnh giác và hơi. Mưu mô thì phải, cô cầm lấy cái micro và bắt đầu nói. Tôi rất vui vì mọi người đã dành ít thời gian để dự sinh nhật của tôi, cảm ơn rất nhiều. Và cô cười một nụ cười chuẩn mực làm các vị khách bị đơ lần hai. Cô đứng trò chuyện với các vị khách một hồi thì chúng nam chủ đi đến gần chỗ cô, nhanh chóng nhận ra bọn họ, khóe miệng cô khẽ nhếch lên đầy vẻ tự tin. Trước khi bọn họ đến gần cô đã nhanh chóng chạy lại chỗ các gia gia và bà bởi vì kế của cô là nhờ họ làm lá chắn cho cô một lát để các nam chủ thấy hứng thú với cô chỉ một chút, cái này của cô đích thực là được ăn. Cả ngã về không à, mong là ông trời phù hộ con cầu Đức Phật, con cầu Chúa, con cầu 12 vị thần đỉnh Olympia. Và cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ, cô thành công rồi. Ti Di, ta giúp con lần này nhưng lần sau thì mơ đê. Ti Di, các nàng thấy các nam chủ như thế có được không? 620 từ, cách chương.